Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4788, mọi thứ, đều có cái hạn độ, chương 4792, mọi thứ, đều có cái hạn độ. Cùng lúc đó, một đạo kỳ dị hương khí, xa xa tung bay đi qua. Cùng một thời gian, Chu Hoành Vũ trong nội tâm, vang lên lần nữa Kim Tiên Nhi thanh âm, gia hỏa này. Hẳn là sẽ không tiếp tục giả vờ ngủ đi. Bằng không, vậy coi như quá nhàm chán. Mọi thứ, đều có cái hạn độ. Qua liền không có ý nghĩa. Thậm chí, sẽ khiến người chán ghét ác. Cảm ứng được Kim Tiên Nhi lời nói. Chu Hoành Vũ nào còn dám tiếp tục ngủ a? Giả bộ ngủ, nhưng là sẽ bị nhân chán ghét. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không cần Kim Tiên Nhi yêu hắn. Nhưng cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận Kim Tiên Nhi chán ghét hắn. Đan Phàm là người bình thường. Chắc chắn sẽ không hy vọng bất luận kẻ nào chán ghét chính mình. Ngồi dậy, Chu Hoành Vũ xốc lên đệm chăn. Không dám thất lễ, Chu Hoành Vũ vội vàng từ trong thứ nguyên không gian. Lấy ra một bộ trường bào màu xanh nhạt. Mặc vào, làm Kim Tiên Nhi rốt cục thận trọng bưng một chậu thức ăn. Lui mở cửa phòng thời điểm. Chu Hoành Vũ đã mặc chỉnh tề, một mặt mỉm cười đứng tại cạnh giường, nhìn thấy Kim Thái quả nhiên không có tiếp tục giả vờ ngủ. Kim Tiên Nhi nhất thời hài lòng nở nụ cười. Quả nhiên, Kim Thái mới không phải những cái kia được voi đòi tiên. Lòng tham không đáy người đâu. Hé miệng cười một tiếng ở giữa. Kim Tiên Nhi đem trong tay bồn bạc, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn. Mỉm cười nhìn Kim Thái. Kim Tiên Nhi mở miệng nói, tới, đồ ăn đã làm tốt, mau tới ăn đi, đồ ăn, nghe được Kim Tiên Nhi lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời hiếu kỳ trừng lớn hai mắt, cái này món ăn đĩa đồ ăn, nghe bắt đầu thật là hương a, chỉ không biết, đây rốt cuộc là cái gì nguyên liệu nấu ăn nấu nướng đi ra, làm sao lại thơm như vậy, nhìn xem Chu Hoành Vũ hiếu kỳ dáng vẻ. Kim Tiên Nhi hé miệng cười nói. Rất ngạc nhiên sao? Người có thể đoán một cái. Cái này món ăn đĩa đồ ăn. Đến cùng là cái gì nguyên liệu nấu ăn nấu nướng đi ra? Nếu như người đoán đúng lời nói. Có khen thưởng nha. Ngoặc kép. Khen thưởng. Nghe được Kim Tiên Nhi lời nói. Chu Hoành Vũ nhất thời nở nụ cười khổ. Nguyên bản. Cái này không tìm ra manh mối. Căn bản không thể nào đoán lên. Thế nhưng là, đối Chu Hoành Vũ tới nói, cái này cần đoán sao? Kim Tiên Nhi ngoài miệng tuy nhiên không nói, nhưng là trên thực tế, Kim Tiên Nhi tiếng lòng, đã đem đáp án công bố ra. Cái này món ăn đĩa đồ ăn, là từ Phúc Xà Đại Thánh trái tim, nấu nướng mà thành, hé miệng, Chu Hoành Vũ đang định nói thẳng ra câu trả lời thời điểm. Thế nhưng là sau một khắc, Kim Tiên Nhi gương mặt đỏ lên, Chu Hoành Vũ trong lòng, vang lên Kim Tiên Nhi thanh âm. Nếu như Kim Thái đoán đúng rồi, liền phần thưởng hắn một cái môi thơm đi. Cái gì? Môi thơm? Nghe được Kim Tiên Nhi tiếng lòng, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt liền ngậm miệng lại. Nói đùa cái gì? Cái này Kim Tiên Nhi là thế nào? Vì cái gì bỗng nhiên ở giữa? Liền đối với hắn làm sao thân mật? Chẳng lẽ nói? Cũng bởi vì hắn đưa nàng một cái phá diệt kim châm sao? Thế nhưng là, coi như phá diệt kim châm lại chân quý, cũng không đến mức nhường Kim Tiên Nhi biến đến lớn mật như thế. Như thế hào phóng đi. Ngay tại Chu Hoành Vũ nghi hoặc ở giữa, Kim Tiên Nhi tiếng lòng, lần nữa tại Chu Hoành Vũ trong tâm hải quanh quần. Ân ân, dù sao người xấu này, đã thừa dịp nàng hôn mê, đem nàng cho trà đạp. Chân quý nhất đều cho hắn. Tiểu tiểu một cái môi thơm cũng rất dễ dàng tiếp nhận. Nghe được Kim Tiên Nhi tiếng lòng, Chu Hoành Vũ triệt để bó tay rồi. Cái này Kim Tiên Nhi trong đầu đều suy nghĩ cái gì a? Hắn lúc đó nói là cứu nàng thời điểm, rất nhiều không nên nhìn, không nên đụng, không thể tránh khỏi sẽ thấy. Đụng phải, hắn cái gì thời điểm nói qua? Hắn đem nàng cho trà đạp a. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền lấy lại tinh thần. nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể. Một loại chua to ra, đau đớn, dường như bị hung hăng giày xéo một trận cảm giác, nhất thời từ toàn thân dâng lên. Cảm thụ được trên người đau nhức, Chu Hoành Vũ nhất thời lắc đầu liên tục. Thì ra là thế, Kim Tiên Nhi hiển nhiên coi là loại này đau nhức là Chu Hoành Vũ giày vò. Thế nhưng là trên thực tế, đây là hỗn nguyên đồng tâm liên, thối luyện cùng cải tạo nhục thân lúc tạo thành được không? Cái này cùng Chu Hoành Vũ căn bản nửa xu quan hệ đều không có. Hắn là oan uổng a. Vẻ mặt đau khổ, Chu Hoành Vũ lắc đầu liên tục đồng thời. Tại Kim Tiên Nhi xem ra, lại là một loại khác giải độc. Lắc đầu liên tục, điều này hiển nhiên là không đoán ra được a. Về phần trên mặt biểu lộ vì cái gì đắng như vậy? Như vậy ủy khuất, còn không phải là bởi vì không chiếm được khen thưởng. Không chiếm được nàng môi thơm sao? Người xấu này, thật quá xấu rồi. Nghe tâm lý vang lên, Kim Tiên Nhi tiếng lòng. Chu Hoành Vũ thật vô cùng muốn mắt trợn trắng. Hắn lắc đầu là bởi vì không đoán ra được sao? Hắn ủy khuất, là bởi vì không chiếm được môi thơm sao? Im lặng nhìn xem Kim Tiên Nhi. Chu Hoành Vũ triệt để mộc. Trách không được, trước kia luôn luôn nhắm chúng nữ hài tử thương tâm rơi lệ. Nguyên lai, suy nghĩ của các nàng, thật quá kỳ quái. Đáng sợ nhất là, hắn rõ ràng tùy tiện một câu. Trong lời nói cũng không có ẩn dụ cùng ám chỉ cái gì. Thế nhưng là tại nữ hài tử giải độc bắt đầu, hết thảy hoàn toàn thay đổi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt im lặng, ngây người như phỗng bộ dáng. Kim Tiên Nhi không khỏi tâm sinh thương tiếc. Trên thế giới này, sinh vật nhiều như vậy. Chỉ là xà tộc, liền chia làm ngàn vạn cái tộc quần. Mỗi cái tộc quần bên trong, đều có ngàn vạn loại loài rắn. Huống chi, hiện tại cái nắp lại không có mở ra. Kim Thái cũng không có khả năng biết. Trong này chứa là thịt rắn. Cho dù đoán được là thịt rắn, cũng rất khó đoán được là trái tim. Nhìn vẻ mặt ủy khuất, ngây người như phỗng Kim Thái. Kim Tiên Nhi thở dài một cái, nhẹ nhàng nhón chân lên, ngoác miệng ra môi, tại Kim Thái khóe miệng, hôn khẽ một cái, đỏ bừng khuôn mặt, Kim Tiên Nhi lui về thân thể, ngượng ngùng nói, được rồi, coi như đoán không được, cũng có thể cho ngươi khen thưởng, tới, nhanh ngồi xuống, nhân lúc còn nóng ăn đi, lạnh liền ăn không ngon, ta, ngươi, đối mặt với Kim Tiên Nhi cử động cùng lời nói, Chu Hoành Vũ thực sự không biết nên nói chút gì tốt. Há to miệng, Chu Hoành Vũ cuối cùng vẫn là từ bỏ. Có như thế mỹ thực đặt ở trước mặt, vậy liền ăn nhiều một trận đi. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ bước chân, hướng bàn ăn đi tới. Vừa đi ra mấy bước, Chu Hoành Vũ trong tâm linh, Kim Tiên Nhi thanh âm lần nữa vang lên. Không biết, hắn có thể hay không giúp ta kéo ra cái ghế. Đây chính là vô cùng lãng mạn, vô cùng có phong độ biểu hiện đây. Nếu như, hắn cứ như vậy trực tiếp ngồi xuống, ăn uống thả cửa lời nói, vậy liền quá không thú vị. Như thế thô lỗ, không có phong độ, không hiểu lãng mạn ra hòa, căn bản không xứng có bạn gái. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ xác thực không có ý định giúp Kim Tiên Nhi kéo ra cái ghế. Dù sao, tất cả mọi người là người trưởng thành, đều có tay có chân, chính ngươi sẽ không kéo sao? Mà lại, không có việc gì xum xoe, không gian tức đạo tặc a. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ cũng không hy vọng, chính mình thành là một cái thô lỗ, không có phong độ, không hiểu lãng mạn, không xứng có bạn gái nhân. Huống chi, giúp nàng kéo ra cái ghế, cũng không phải cái đại sự gì. Tiện tay liền có thể làm sự tình nha. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ đi đến bên cạnh bàn ăn, yêu nhã dò ra tay, thay Kim Tiên Nhi kéo ra cái ghế. Mà cùng lúc đó, Kim Tiên Nhi tiếng lòng, lần nữa vang lên, hết chương.